Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, tồn tại kinh khủng. Vẻn vẹn ba vị hắc giáp võ sĩ, hắn chỉ là ba cái thủ hạ, liền hoành ép cả tòa hoàng đô, bức bách trăm tỷ sinh linh thần phục. Trong lúc nhất thời, trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ra cùng một cái vấn đề: hắn đến cùng là ai? Tại sao phải mạnh mẽ như vậy? Nếu như ta không đáp ứng đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên. Không đáp ứng? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này, Long Nguyên cuồng tiếu lên. Lập tức, hắn cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Nếu như không đáp ứng, vậy bản công tử cũng chỉ có thể đồ thành trăm tỷ sinh linh, đều đồ sát. Ba người các ngươi, động thủ cho ta, giết đi vào, đồ thành một nửa, trước hết giết 50 tỷ. Ba đạo trùng kích âm thanh đồng thời vang lên, tùy theo mà đến là ba đạo bóng đen như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, hung hăng đập xuống tại trên mặt đất. Đại địa lõm, phương viên vạn dặm khủng bố hố to đột nhiên xuất hiện, mà tại hố to trung tâm, như là thiên thạch va chạm lưu lại trong hố sâu, là ba vị hắc giáp võ sĩ, giống như chó chết bị thật sâu khảm vào trong nham thạch. Tứ chi của bọn hắn mở ra, cả người đều biến thành một cái hình chữ đại, thân thể hoàn toàn lâm vào dưới mặt đất, liền như là khảm nạm ở trên mặt đất vật phẩm trang sức một dạng. Đột đột đột, theo mấy lần kịch liệt run rẩy, ba vị hắc giáp võ sĩ lập tức liền không có động tĩnh. Chết! Ba vị hắc giáp võ sĩ, ba vị vương phẩm nguyên anh cấp cường đại chân quân, vậy mà tại trong nháy mắt liền chết, bị một cỗ không hiểu lực lượng đáng sợ đánh chết tươi. Mà tại hoàng đô trên không, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp như núi, tựa như một tôn bất hủ phong bi sừng sững, thân ảnh vĩ ngạn, đơn giản làm lòng người sinh nhìn lên, phảng phất tại trên người hắn ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, càng là chí cao vô thượng, tung hoành thiên hạ mà vô địch, là Tần Dịch. Thời gian qua đi 9 năm, lần nữa giáng lâm hoàng đô, về tới tòa này hắn một tay thành lập Đại Tần Hoàng Triều. Dịch ca, nhìn thấy Tần Dịch xuất hiện, Phượng Diễm Diễm lập tức liền kích động kêu to. Hoàng thượng, chủ nhân, Mộc Tuyết Nhi cùng Jax cũng mặt lộ kinh hỉ, trong hai mắt tràn đầy thật sâu sùng bái. Các nàng biết, chỉ cần nam nhân này trở về, hết thảy đều sẽ giải quyết. Ở trên đời này, liền không có hắn chém không được địch nhân. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng đô, toàn thành chúng sinh, vượt qua trăm tỷ sinh linh, đều như gió thổi rơm rạ, liên miên ngã xuống, quỳ trên mặt đất, hướng phía Tần Dịch phương hướng dập đầu quỳ lại. Bọn hắn hô to lấy: Ngô Hoàng tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt, cùng thiên địa đồng thọ. Ngô Hoàng tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt, cùng thiên địa đồng thọ. Ngô Hoàng tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt, cùng thiên địa đồng thọ. Ngô Hoàng, chấm ngoặc kép. Núi kêu biển gầm, cuồn cuộn sóng âm như lôi đình lóe sáng, kinh thiên động địa. Tần Dịch tại Đại Tần Hoàng Triều đông đảo con dân trong lòng vốn là vô địch giống như tồn tại, là chí cao vô thượng hoàng đế, mà bây giờ ngay tại hoàng đô hủy diệt nguy cơ trước đó, lại là Tần Dịch xuất thủ, trong nháy mắt chém giết tam đại vương phẩm nguyên anh, cường đại như thế đến cực điểm thực lực, càng là ấn chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ hoàng đế của bọn hắn là vô địch. Dù là đối mặt hắc giáp võ sĩ, dù là đối phương là vương phẩm nguyên anh, Tần Dịch cũng có thể trong nháy mắt đem nó chém giết như giết gà giết chó giống như, nhẹ nhõm tùy ý. Có chút ý tứ, người thế mà có thể đem cái kia ba tên phế vật đều giết, hơn nữa còn là trong nháy mắt đồng thời chém giết ba người. Cảnh giới của ngươi cũng bất quá chỉ là vương phẩm nguyên anh thôi. vừa rồi một kích này hẳn là vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Là cuối cùng ngươi toàn bộ lực lượng đi. Ba vị hắc giáp võ sĩ trong nháy mắt bị giết, nhưng là tại Long Nguyên trên khuôn mặt, lại không nhìn thấy một tơ một hào phẫn nộ. Tựa hồ đối với hắn mà nói, không phải mới vừa chết ba cái cường đại thủ hạ, chỉ là chết ba đầu vô dụng tiện cầu, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Hắc giáp vệ, cho ta cùng tiến lên. Long Nguyên cười lạnh một tiếng, lần nữa ra lệnh, bạch, bạch, bạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chiếc thuyền lớn kia bên trên, một cái tiếp theo một cái hắc giáp võ sĩ xuất hiện. Trong lúc thoáng qua, liền xuất hiện dòng dã 21 vị hắc giáp võ sĩ. Cùng trước đó ba người một dạng, những này hắc giáp võ sĩ, mỗi một vị đều là vương phẩm nguyên anh cấp cảnh giới. Như cười lạnh cỗ máy giết người, không mang theo mảy may tình cảm, hoàn toàn chỉ nghe từ Long Nguyên một người mệnh lệnh. 21 vị A, dòng dã 21 vị hắc giáp võ sĩ A, dòng dã 21 vị vương phẩm nguyên anh A. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục lực lượng. Phải biết trước đó, toàn bộ thiên nguyên tinh, ngoại trừ tần dịch bên ngoài, cũng chỉ có Đông Hải Long Gia Long Chiến. Như thế chỉ là một vị vương phẩm nguyên anh, hơn nữa còn là gần nhất mới vừa vặn đột phá thôi. Nhưng là bây giờ, chiếc thuyền lớn kia phía trên, một vị tiếp lấy một vị vương phẩm nguyên anh xuất hiện. Nếu như lại thêm mới vừa rồi bị tần dịch chém giết ba vị, đó chính là dòng dã 24 vị vương phẩm nguyên anh. Nếu như không có tần dịch tồn tại, trong bọn họ mỗi người đều đầy đủ trở thành thiên nguyên tinh đệ nhất cường giả. Lực lượng kinh khủng như vậy đã triệt để bao trùm tại toàn bộ thiên nguyên tinh phía trên. Không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Liền xem như toàn bộ Đại Tần Hoàng triều chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại bọn này hắc giáp võ sĩ. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rào rạt tại tâm tình kích động bên trong hơn ngàn sinh linh, lại tại trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Đột nhiên có loại lưng phát lạnh cảm giác sợ hãi. 21 vị vương phẩm nguyên anh, lực lượng cường đại như thế, lại chỉ là vị nam tử áo trắng kia thủ hạ, như nô bộc giống như ti tiện tồn tại. Ngay cả thủ hạ của hắn đều đã cường đại như vậy, nam tử áo trắng kia bản nhân lại hẳn là kinh khủng bực nào tồn tại. Nghĩ đến đây, trong lòng của tất cả mọi người liền đã không phải sợ hãi, mà là một loại triệt để tuyệt vọng. Ngươi sẽ không phải coi là chỉ là đánh chết bản công tử ba đầu chó liền có thể cùng bản công tử đối đầu a? Ha ha ha ha, ngươi cũng đừng cười chết người. Bọn này hắc giáp về tại ta Long Gia bên trong chẳng qua là đê tiện hạ nhân, coi như toàn bộ chết sạch, bản công tử cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Long Nguyên đứng tại thuyền lớn bong thuyền, đứng chắp tay, bằng lãnh mà cuồng ngạo thanh âm vang vọng tại cả tòa hoàng đô trên không. Vương phẩm nguyên anh hắc giáp võ sĩ, chỉ là hắn hạ nhân, chỉ là hắn chó, vậy hắn bản nhân lại nên cảnh giới cỡ nào? Là bực nào tôn quý cao thượng thân phận? Lộc cộc, có người nuốt nước miếng một cái. Là Đại Tần Hoàng triều Nghiêm Thân Vương đã bước vào tam phẩm nguyên anh cảnh giới, lúc này lại đột nhiên có loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Đối mặt vị nam tử áo trắng kia, cho dù là hắn loại này tam phẩm nguyên anh chân quân cũng không khỏi sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tần dịch, nhìn về hướng Đại Tần Hoàng triều, thậm chí là thiên nguyên tinh, sau cùng cũng là hy vọng duy nhất. Ngươi là vận chuyển đại đội trưởng sao? Đúng lúc này, tần dịch mở miệng, nói một câu không giải thích được, không ai có thể nghe hiểu, thậm chí ngay cả Long Nguyên đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đang nói cái gì? Long Nguyên chất vấn, trong lúc nhất thời, hắn thế mà nghe không rõ.